Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 338, sư tử sinh. Đùng, đùng, đùng, hậu trường vạch phát bóng lên. Tennis đang bị sinh mạnh mẽ kìm. Mỗi một âm thanh đều giống như một lần nhịp trống. Đánh ở đây vẻ ngoài trúng nơi tim. Dĩ nhiên có thể có loại khí thế này. Chấm ngoặc kép, đã trở lại sân bóng một bên Kazena Kaji. Hơi kinh hãi, đối phương xem ra tương đương không đơn giản a. Không khỏi, trong lòng hắn đột nhiên đối với Yukimura nhiều một tia lo lắng. Đều là Rikai Dai phụ thuộc trung học xuất thân. Hắn đối với chính mình cái này hậu bối, tự nhiên cũng là có nhất định quan tâm. Kaji tiền bối, Mitsuya Akuto đẩy một cái kính mắt, tiến lên nói rằng, đối phương là Ấn Độ đội số 2 nhân vật, ở chỗ này bị gọi là vì là sư tử sinh. Sư tử sao? Mitsuya để mọi người trong đầu đều sản sinh một tia liên tưởng. Tầm mắt lần thứ hai rơi xuống sinh trên người thời điểm. Không khỏi gật gù, cái kia cỗ nộ mà không phát uy thế. Xác thực cực kỳ giống một người thủ vệ lãnh thổ hùng sư. Hắn cầu phong cũng là loại kia thô lỗ phóng đãng hình. Kazena Kaji nghiêng đầu, hướng về bên cạnh Mitsuya dò hỏi. Bàn về tình báo thu thập phương diện năng lực, hắn là xa kém xa đã từng chính mình cái này hậu bối. Mitsuya Akuto lắc đầu một cái, vừa vặn ngược lại, tuy rằng khí thế của hắn 10 điểm thô lỗ hào phóng. Thế nhưng kỹ thuật của hắn nhưng là tương đương nhãn nhụi. Chính là bởi vì loại này có chút mâu thuẫn tennis con đường. Vì lẽ đó hắn tennis ở có mấy người trong miệng đánh giá rất cao. Ở có mấy người trong miệng liền không đáng nhắc tới. Nghe tới có chút ý nghĩa. Mitsuya Akuto mấy lời nói cũng không có bỏ đi mọi người nghi hoặc. Trái lại là để Nhật Bản đội bên này bay lên càng to lớn hơn hứng thú. Sư tử khí thế cùng nhãn nhụi kỹ thuật. Loại này nhìn như không liên hệ từ ngữ tổ hợp đến đồng thời. Lại làm cho bọn họ càng thêm tập trung sự chú ý quan sát lên cuộc tranh tài này. Oanh, một vệt kim quang hiện ra. Tennis từ sinh vợt bóng lên đột nhiên bắn ra. Xèo xèo luồng khí xoáy lưu truyền. Tennis tinh chuẩn ở tiếp phát góc sau khi rơi xuống đất. Chợt cao cao hướng lên trên bắn lên. Thật kịch liệt bóng xoáy lên. Yukimura sắc mặt hơi nghiêm nghị. Lập tức chân trái lùi lại nửa bước. Tốc độ nhanh như vậy. Mà góc độ xảo quyệt lên toàn phát bóng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đùng. Cánh tay vung vẩy. Vợt bóng ở tầm mắt của hắn bình hành nơi giữa trời một đoạn. Yukimura cổ tay chuyển động. Trực tiếp xảo diệu dùng một cái cắt gọt cầu. Hóa giải này một cái 10 điểm hung hiểm tập kích. Ha ha. Nhưng mà sau một khắc. Một đạo thô lỗ to lớn bóng người ở tennis bay xéo con đường lên xuất hiện. Sinh miệng nghênh ngang một nhách, trong cổ họng phát ra có chút thực hiện được tiếng cười. Cánh tay của hắn đột nhiên vừa nhấc, khí thế trên người tùy theo lại tới một lần tăng vọt. Lạch cạch, ngoài ý muốn chính là, ngay ở Yukimura ngưng thần chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp hắn hung mãnh thế tiến công thời điểm. Hắn nhưng áp lực thấp vợt bóng. Nhẹ nhàng đem tennis đưa qua lưới. Hầu như là sát lưới lên trắng một bên. Tennis hai lần tá lực. Càng nhanh hơn rơi rụng ở Yukimura trước sân. Berry, sinh ghi điểm. 15-0. Ngoặc kép, đây là động tác giả. Izo Hakamada chề miệng một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói thật, vừa nãy liền ngay cả hắn cũng cho rằng đối diện sẽ hung mãnh phát động tiến công. Dù sao này cầu mặc kệ thấy thế nào, đều là bày ra chính mình khí thế cơ hội tốt, nhưng mà kết quả nhưng là một cái cực kỳ linh động ma sát lưới ngắn cầu. Tình huống như thế lại như là đầy cõi lòng chờ mong download tư liệu. Mở ra sau lại phát hiện, tên cùng nội dung hoàn toàn không tương xứng. Không phải nói nội dung không tốt, mà là tâm lý này tồn tại chênh lệch cảm giác sẽ làm cho người ta một loại cực kỳ mặt trái tặng lại. E sợ, không chỉ là động tác giả đơn giản như vậy. Uesugi yêu híp mắt, quan sát một hồi trên sân thi đấu. Hắn phát hiện, mỗi khi đối diện khí thế phát sinh một lần biến hóa thời điểm. Yukimura thân thể, hoặc là nói con mắt của hắn sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi đình trệ. Hắn cảm quan bị phủ tế. Miss Tuya trầm ngâm một chút, trơn bóng thấu kính lên chớp qua một vệt hào quang màu xanh. Yukimura vỏ đại não trước tiên tiếp xúc được đối diện muốn phát động đánh mạnh này một tín hiệu. Sau đó thân thể không tự giác làm ra điều chỉnh. Thế nhưng này bản thân liền là đối phương một cái âm mưu. Cảm giác giác viễn so với thị giác. Nhanh, đối diện liền lợi dụng như vậy một cái thủ đoạn. Do đó tạo thành loại này giống như địa ngục chênh lệch thời gian kỳ lạ hiện tượng. Nói như vậy, hắn trạng huống trước mắt chẳng phải là rất nguy hiểm. Kazena Kaji trong mắt lóe ra một tia ác liệt. Không hẳn, Tanegashima Suji không nhanh không chậm nói rằng. Kazena Kaji trước bởi vì viễn chinh thanh tẩy chiến thời điểm cũng không có thấy qua Yukimura Seiichi thực lực chân chính. Tự nhiên sẽ có phương diện này lo lắng cùng nghi hoặc. À, Kaji, ngươi phải nhớ kỹ đây chính là thế giới thi đấu sân thi đấu. Ikuto Kimijima năm ngón tay khẽ nhếch, về phía sau nhẹ lật một chút chính mình một bên tóc. Ngữ khí lạnh lùng nói. Đối phương tuy rằng đoạt được hắn thứ tự, thế nhưng bây giờ nhìn lại, như vậy giác ngộ nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trên sân bóng, dòng dã 20 phút, Yukimura không chỉ có một điểm không đến, còn trực tiếp bị phá sớp. Quyền phát bóng lại đi tới đối diện Berry, sinh trên tay, cộc cộc, tennis điểm, sinh nhìn về phía Yukimura trong mắt nhiều một tia trào phúng. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn ở trong lòng hơi lắc đầu một cái. Yukimura giải thi đấu không đủ kinh nghiệm. Vẻn vẹn ở vừa bắt đầu liền bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần bắt này một hồi. Như vậy đón lấy bất kể nói thế nào. Chúng ta đều có một kích cơ hội. Nhớ tới trước Sama lo lắng. Sinh kiên định lên tín niệm trong lòng. Đem cầu cao cao ném qua đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cái kia mạnh mẽ cánh tay hướng phía dưới đột nhiên vung lên. Oanh, kịch liệt luồng khí xoáy ở tennis biên giới nơi dâng trào. Nhạt vàng quang ảnh lại một lần tinh chuẩn đặt ở Yukimura trở tay bên cạnh người. Tốc độ càng nhanh hơn. Yukimura hô hấp một bình. Nỗ lực điều chỉnh tốt thân thể của chính mình trạng thái. Hắn biết hắn hiện tại nhất không nên chính là nôn nóng. Có điều loại kia biến hóa kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Yukimura trọng tâm chìm xuống, trở tay đem vợt bóng kéo lại bên cạnh người, nhắm ngay đạo kia kịch liệt bắn lên tennis, dùng sức ấn xuống, đối phương loại kia quỷ dị khí thế biến hóa, đã từ từ để hắn thăm dò rõ ràng tình huống. Ha ha ha, lại là một trận cười to truyền đến, sinh thân thể lấp lóe, bước chân của hắn nhanh nhẹn, ở cự ly ngắn bên trong cũng nắm giữ cực mạnh bạo phát năng lực. Cổ tay chỉ là một cái xoay chuyển, vợt bóng ở trong tay hắn xẹt qua một đạo khác nào hạ hoa bình thường quỹ tích. Hắn khí thế trên người, cũng trong chớp mắt này dâng trào ra, lại tới nữa rồi, tích thiểu thành đa, Yukimura rốt cục phát hiện loại này quỷ bí tinh thần xâm lấn. Như vậy cầu ở nơi nào? Yukimura tập trung tinh thần, đem sự chú ý toàn bộ đặt ở tennis bên trên, bắt được. Hắn đáy mắt tìm ý lóe lên, thân thể nhanh chóng hướng về đạo kia cao tốc tước cầu chạy vội qua. Mà đối diện, sinh trên mặt nhưng hiện ra một vệt ý cười. Rốt cục phát hiện sao? Vốn cho là ngươi còn muốn đợi thêm hai hiệp. Yukimura không có trả lời. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc đem vợt bóng hướng về phía sau vung lên. Thử, bước chân ở trên sân bóng xẹt qua một đạo rõ ràng dấu vết. Yukimura thân thể đột nhiên đứng ở tennis trên cùng. Oanh, dựa vào nỗ lực quán tính. Tennis ở hắn vợt bóng lên nổ ra một đạo tiếng vang nặng nề. Vèo vèo, dịu dàng trôi nổi vệt trắng. Lặng yên ẩn giấu ở cao tốc chạy như bay tennis bên trong. Có chút ý nghĩa, tinh thần và khí chàng kết hợp sau khi sinh nhạy cảm nhận ra được tennis mặt trên ẩn chứa cái kia một tia nguy hiểm. Hắn thân thể trước bôn, trong tay vợt bóng hướng về cách đó không xa cái kia viên tennis vươn ra ngoài. Yukimura trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, trong lòng bình tĩnh nói rằng, đắc thủ, tinh thần của hắn chi xúc, dù cho là tinh thông với tinh thần một đạo Kanata Iri cũng dành cho cực cao đánh giá. Nhưng mà sau một khắc hắn liền cau mày, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, đó là cố ý vẫn là sai lầm. Bang một tiếng, tennis loảng xoảng va chạm ở sinh vợt bóng khung nơi, sau đó bay ra ngoài sân, không đến 15, sách, đáng tiếc, ở trọng tài tuyên bố điểm số sau khi, sinh đứng thẳng người, ngón tay ở đập trong lưới hơi dương ra, trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Phảng phất vừa nãy này một cầu, thật sự là hắn sai lầm, vẩy vẩy đầu đầy xõa tung khúc phát, hắn lại từ trong túi quần móc ra một cái tennis, bình tĩnh hướng đi chính mình hậu trường vạch phát bóng, có điều ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt đó, nhưng không có người phát hiện, hắn cái kia khóe miệng nở một nụ cười, thì ra là như vậy, Kyukimura vừa nãy nguy hiểm thủ đoạn, đã bị hắn thăm dò hơn nửa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.